Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 146. Alexander Kakaro. Trạng vạng, quân hạm rốt cục ngừng lại, lôi nửa thiên thuyền Lotus cũng còn trong nước biển trở lại trên bong thuyền. Lotus lên bong tàu sau, phát hiện lão gia tử nằm ở trên ghế nằm hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Liền rất nhanh ngồi qua đi, lão gia tử tìm ta có chuyện gì? Lotus dùng khăn mặt lau khô ráo tóc của chính mình sau, tò mò hỏi, trời cũng tối rồi, lão gia tử tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ là muốn nói cho hắn biết ngày mai không cần kéo thuyền sao? Nói như vậy đến hắn ngày mai há không phải lại có thể thư thư phục phục ngủ nướng. Nghĩ tới đây, Lotus trong lòng không khỏi chờ mong lên lão gia tử chuẩn bị nói cái gì. Lotus nha, có chuyện, lão phu luôn mãi sau khi tự hỏi, vẫn là quyết định muốn cùng ngươi nói một chút. Gap nhìn đầy mặt chờ mong Lotus, mở miệng nói rằng, Lotus đang suy nghĩ gì? Hắn đương nhiên rõ ràng, nhưng hắn có thể không phải nói chuyện này, mà là hắn cân nhắc nửa ngày rốt cục ra quyết định, chuyện gì? Lão gia tử, Lotus nghiêm túc nghe, hắn xem lão gia tử này sắc mặt không đúng lắm nha. Sẽ không là chuyện gì đó không hay đi, lão phu có thể dạy bản lãnh của ngươi. Ngươi đều học toàn bộ, mà hiện tại thực lực của ngươi cũng đến bình cảnh, nhắm mắt làm liều là không được, vì lẽ đó, lão phu muốn cho ngươi cách lái quân hạm đến trên biển rộng đi rèn luyện một phen lại trở về. Gặp chậm rãi nói rằng, đây là hắn suy nghĩ một chút ngọ mới làm ra quyết định. Greenlight trước đoạn có thể cho Lotus tạo thành nguy hiểm thực sự là quá ít. Chỉ có ở tân thế giới Lotus mới có thể được rèn luyện, thực lực mới có thể tiến bộ. Nhưng Sengoku tên khốn kia mệnh lệnh lại là để Lotus ở Grand Line trước đoạn tàu tuần tra. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể để Lotus một mình cách lái quân hạm đi tân thế giới. Ngạch. Cái này, Lotus nghe xong gáp, có chút giật mình lại có chút do dự. Hắn ở trên quân hạm xác thực không có cách nào tăng cao thực lực. Đi tân thế giới rèn luyện một phen, thực lực nhất định sẽ tăng lên càng nhanh hơn. Hơn nữa ở tân thế giới hắn rất nhiều kế hoạch đều càng dễ dàng thực thi. Đây quả thật là chuyện tốt. Nhưng tân thế giới ngoạ hổ tàng long, không có lão gia tử ở bên người bảo vệ hắn, hắn có chút sợ nha. Người không cần lo lắng, Lotus, tân thế giới không có người nghĩ tới nguy hiểm như thế. Lấy bản lãnh của ngươi chỉ cần muốn chạy, ngoại trừ mấy cái cùng lão phu thực lực không phân cao thấp, hầu như không người nào có thể lưu được ngươi. Gặp nhìn ra Lotus lo lắng, cười an ủi, Lotus quỷ tinh quỷ tinh. Phát hiện gặp nguy hiểm lập tức sẽ chuồn mất. Nếu như thực lực không có đến hắn mức này, muốn giữ lại một lòng muốn chạy đường Lotus quả thực không thể. Ta đây cũng biết. Lão gia tử, chỉ là rời đi lão gia ngài có chút hoảng, Lotus gãi gãi cười nói, tân thế giới mấy cái lợi hại đại lão, hắn đương nhiên sẽ không đi trêu chọc, bình thường gặp phải phiền phức, hắn cũng khẳng định trước tiên chạy trốn, nhưng lão gia tử đột nhiên để một mình hắn về tân thế giới, hắn có chút hoảng nha, đây là loại nói không được hoảng, không có chuyện gì. Lotus ngươi là cái đại nhân, muốn học một người sinh hoạt. Gặp cười an ủi, Lotus cái này tiểu tử ngốc với hắn mấy tháng, còn đối với hắn sản sinh ỉ lại, Luffy cùng A này hai tiểu tử thúi đều chưa từng có. Nhưng vì Lotus thực lực có thể càng nhanh hơn tiến bộ, hắn không được để Lotus một thân một mình đi rèn luyện, còn có lần này bởi vì là lão phu nhường người lén lút về tân thế giới, vì lẽ đó, thân phận của ngươi muốn bảo mật. Nhớ kỹ theo người động thủ tận lực không muốn dùng Rokusiki, vì để cho người bại lộ nguy hiểm càng nhỏ hơn, lão phu đã khiến người ta chế tạo một bộ mặt nạ, qua mấy ngày sẽ đưa tới. Người này dài tóc vàng cũng đến nhuộm cái màu sắc. Gặp cũng không muốn Sengoku biết hắn để Lotus lén lút về tân thế giới. Vì lẽ đó, Lotus không thể bại lộ chính mình sẽ Rokusiki tin tức. Không phải vậy, đến thời điểm Lotus cũng rất dễ dàng bị tra được dù sao. Tân thế giới sẽ dùng Rokusiki không ít, nhưng có thể đem Rokusiki luyện đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Đừng nói là chính phủ thế giới, liền ngay cả hải quân bản bộ bên trong không có bao nhiêu. Vì lẽ đó, Lotus vẫn là tận lực dùng một phần nhỏ tốt Lotus ngoại trừ dùng một phần nhỏ Rokusiki bên ngoài. Hắn màu vàng lớn tóc dài cũng lộ rõ, nhất định phải thay cái màu sắc. Không phải vậy rất dễ dàng liền bị Sengoku nhận ra. Dù sao, Lotus lúc này tóc vàng cũng quá dễ dàng nhận. Có thể nói là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Đã gặp qua là không quên được. Gap có thể bảo đảm nói Lotus lúc này tóc vàng ở hắn đời gặp người trong là đột xuất nhất. Những kia so với Lotus tóc dài, không có hắn tóc vàng sáng, có Lotus kim tóc sáng. Vừa không có hắn tóc dày, càng không có hắn tóc dài. Ngoại trừ hai thứ này bên ngoài, Lotus trên đầu đôi kia góc sừng cũng phải nghĩ biện pháp che khuất. Dù sao, trên biển rộng mọc sừng ma nhân cũng không phải là không có. Nhưng màu sắc có cá tính như vậy, Lotus xem như là phần độc nhất. Gặp biết muốn cho Lotus đem góc sừng cưa là không thể. Cho góc sừng nhuộm màu sắc, một khi quát đến đồ vật lại dễ dàng bại lộ. Vì lẽ đó, hắn đặc biệt khiến người ta đánh một bộ mọc sừng mặt nạ để Lotus che khuất mặt cùng góc sừng. Dáng dấp như vậy liền không có sơ hở nào. Lão gia tử kia ngài muốn cho ta lấy mái tóc nhuộm cái gì màu sắc? Lotus nhìn một chút chính mình tóc vàng hơi nghi hoặc một chút nói thực sự lúc này tóc vàng là hắn hài lòng nhất. Nhưng cái này cũng là hắn chỗ dễ thấy nhất. Muốn không phải vì giảm thiểu ngày sau bại lộ nguy hiểm, hắn đánh chết đều không biết nhuộm màu. Dù sao, hắn cũng lo lắng sau đó cùng những người khác giao dịch Minh Vương thiết kế đồ chỉ thời điểm bị tra được. Vì lẽ đó, nhuộm tóc vẫn tương đối bảo hiểm điểm, nhuộm thành màu xanh lục thế nào? Lotus, lão phu cảm thấy cái kia màu sắc không sai, xem rất thoải mái. Gặp chụp chụp lỗ mũi nói rằng, hắn từ nhỏ ở trong rừng rậm lớn lên, rất yêu thích màu xanh lục. Lotus tóc nếu như nhuộm cái kia xanh màu sắc, nhất định sẽ rất ưa nhìn. Không, ta vẫn là nhuộm thành màu đen. Lotus nghĩa chính ngôn từ địa cự tuyệt nói, lấy mái tóc nhuộm thành màu xanh lục, đánh chết hắn đều không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Trên biển rộng có người tóc là màu xanh lục không có sai, nhưng bọn họ đó là trời sinh, là vừa bắt đầu liền nhất định. Nhưng hắn có thể không phải tóc vừa sinh ra chính là màu xanh lục. Vì lẽ đó, hắn mãnh liệt từ chối nhuộm thành màu xanh lục, màu đen. Liền màu đen đi, đúng rồi. Lotus người cũng phải thay cái tên. Liền gọi Brett thế nào? Gặp đối với Lotus không có lựa chọn nhuộm mái tóc màu xanh lục cảm thấy thập phần tiếc hận. Nhưng suy nghĩ một chút đây là Lotus tóc sau, liền từ bỏ tiếp tục khuyên bảo. Chuyển đến Lotus tên này, Lotus nếu như còn dùng nguyên lai tên đi tân thế giới, không phải rất dễ dàng bị người quen biết cho nhìn thấu sao? Brett danh tự này không được, không thích hợp ta. Ta cảm thấy ta tên mới gọi Alexander Kakaro sẽ tốt hơn một chút. Lotus cảm thấy lão gia tử đề nghị tên không êm tai, hắn vẫn là gọi Alexander Kakaro sẽ tốt hơn một chút. Dáng dấp như vậy không phải vậy phù hợp mái tóc dài màu vàng óng của hắn, cũng biểu hiện ra hắn tâm tình bây giờ. Quả thực là hoàn mỹ nhất tên. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.